Bạn đời và súng, chương 10, góc truyện audio.com. Tạ Trinh không tìm được Trình Cố, một người sống sờ sờ bỗng dưng bốc hơi, những người trong tổ hành động đặc không ai hiểu tại sao Trình Cố đột nhiên không thấy tăm hơi, có thể đội trưởng Trương Nhất biết được, nhưng Tạ Trinh rõ ràng cậu không thể cưỡng bách một sĩ quan cao cấp nói ra tại sao một người sĩ quan khác rời đi, mỗi người trong tổ hành động đặc thù đều phải tuân thủ bảo mật. Đã từng nói muốn ở lại tổ hành động đặc thù coi như về hưu cũng phải ở trong quân. Sau khi Trình Cố biến mất trong một tháng, mỗi ngày Tạ Trinh đều sống như người mất hồn, bỗng cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa. Muốn ở lại trong quân chỉ vì muốn ở bên cạnh Trình Cố mà thôi. Trình Cố đã ra đi, tin tức công bố ra bên ngoài là xuất ngũ, không còn người như anh, một thân quân trang cũng trở thành ảm đạm. Tạ Trinh cũng không phải là người say mê quân lữ, trước khi gặp Trình Cố cậu chưa bao giờ nghĩ tới sẽ ở trong quân một đời, Tạ Thị cũng sẽ không cho phép cậu làm như thế. Nhưng Trình Cố làm cậu không để ý hết thảy. Cậu cho Trình Cố cam kết không sợ áp lực đến từ gia đình. Trong quá khứ cậu chưa bao giờ vì người nào làm chuyện gì chấp nhất, lần này vì Trình Cố cậu không thèm để ý đến gì cả. Nhưng Trình Cố cứ như vậy ra đi, không có dấu hiệu nào, một câu nói cũng không để lại. Nghiêm túc nghĩ lại, Trình Cố là người bạc tình, chỉ muốn làm pháo hữu, bởi vì chỉ làm pháo hữu sẽ không nói chuyện yêu đương nồng tình mật ý, không muốn tập trung toàn bộ vào chuyện yêu đương, vì chân chính yêu một người sẽ phải lo lắng cho người đó. Trình Cố nói được là làm được, chỉ là trong một đoạn thời gian. Pháo hữu thì hơn, tình nhân chưa đủ, chơi một trò chơi tình yêu mà thôi. Thời gian vừa đến cũng không, chút nào quyến luyến rứt áo mà đi, keo kiệt đến một câu. Hẹn gặp lại, cũng không nói, rất nhiều đêm Tạ Trinh trằn trọc chờ mình tức giận nghĩ. Trình Cố là người không có lương tâm, nhưng ai quy định chơi trò chơi tình ái nhất định phải có tâm. Lẽ nào cậu tập trung toàn bộ vào tình yêu thì có tư cách yêu cầu Trình Cố phải giống như cậu. Cậu âm thầm cam kết với Trình Cố, lại không cần Trình Cố nói một câu ước định. Năm 26 tuổi Tạ Trinh cởi quân trang, ra đi không có mảy may lưu niệm. Lúc đầu sau khi Trình Cố biến mất cậu không muốn đợi tiếp nữa, nhưng trong lòng vẫn tồn tại mấy phần may mắn. Vạn nhất Trình Cố trở về thì sao? Cuối cùng chỉ còn lại cái chấp niệm cuối cùng buồn cười. Năm đó Trình Cố 16 tuổi nhập ngũ, lúc 26 tuổi rời đi. Trừ phi đặc cách cực ít người có thể lúc 16 tuổi tòng quân, mà vừa vặn cậu cũng 16 tuổi trở thành quân nhân. Trình Cố ở trong quân được 10 năm, cậu cũng phải hao tổn tròn 10 năm. Không cần ai lý giải và đồng tình, cũng không phải dùng những hành vi tình cảm trong quá khứ để mình dừng lại. Đây không phải là kết thúc mà là đỉnh điểm, Tạ Trinh thề coi như biển người mênh mông cũng phải tìm được người vô liêm sỉ ra đi không lời từ biệt này. Mò kim đáy biển, không ngăn nổi bất ngờ tương phùng. Thời gian 5 năm, yêu và hận đã lắng đọng ở đáy lòng như lao tù đen kịt. Tạ Trinh không còn là một chiến sĩ 24 tuổi bởi vì mất người trong lòng mà luống cuống phát điên, cậu đứng ở trước mặt Trình Cố xúc động phẫn nộ và mừng như điên, toàn bộ thành sóng ngầm dưới đáy biển, sắc mặt rất bình thường, chỉ có sóng to trong mắt tiết lộ một chút nỗi lòng. Góc truyện audio.com. Trình Mộc Qua vẫn không thể nào mời được cô bé mình thích cùng thả diều, một mình cậu bé không có cách làm diều bay lên, đành phải để diều lưng ở trên, vừa nói lẩm bẩm vừa chạy nhanh, vừa tưởng tượng mình bay lượn trên không trung. Càng chạy càng xa, ánh mắt của Trình Cố liếc nhìn con trai rồi lại nhìn xuống đất né tránh, mi mắt buông xuống, rung động nhẹ nhẹ, chung quy là không muốn đối diện với Tạ Trinh. Lớp ngụy trang bị chọc thủng không chút lưu tình, bất ngờ gặp lại không ứng phó kịp, coi như tố chất tâm lý tốt cũng sẽ cảm thấy lúng túng. Không nhớ sao, âm thanh của Tạ Trinh lạnh một phần, ngón tay càng thêm dùng sức. Trình đội, anh nhớ ra tôi chưa? Trình Cố dương mắt theo bản năng mím mím môi, sau đó nói. Nhớ được, Trình Cố giả bộ bình tĩnh làm Tạ Trinh càng thêm nén giận, biết được Trình Cố đã kết hôn cũng có con trai, phẫn nộ rốt cuộc áp chế không nổi, tàn nhẫn lên tiếng. Cho tôi một lời giải thích, không phải mới vừa rồi đã giải thích sao? Trình Cố hít sâu một hơi, âm thanh hơi run rẩy. Tôi xuất ngũ bởi vì về nhà kết hôn, lão Trương có thể làm chứng cho tôi. Tôi hỏi anh tại sao ra đi không lời từ biệt, Trình Cố trầm mặc nửa phút nhìn về phía Tạ Trinh. Tôi nhất định phải nói tạm biệt với cậu sao? Được, Tạ Trinh nghĩ, cậu biết con người vô tâm này sẽ nói ra những lời này. Trong những cơn ác mộng của cậu, Trình Cố cũng vô số lần dùng thái độ không liên quan nói, tại sao phải nói lời tạm biệt với cậu? Khác nhau chính là ở trong mộng vẻ mặt Trình Cố hài hước, còn ngoài đời Trình Cố tốt xấu thu liễm rất nhiều, ánh mắt lấp lóe, giữa chân mày cũng không hề an ổn. Cũng không phải là hoàn toàn thờ ơ không động lòng, Tạ Trinh đe dọa nhìn Trình Cố, trong mắt tàn nhẫn và kiên quyết khác hoàn toàn với đôi mắt né tránh của Trình Cố. Lúc trước khi ở cùng Trình Cố, cậu thường xuyên ở thế hạ phong, có lúc là cố ý nhường Trình Cố, có lúc là xác thực bị khí thế của Trình Cố áp đảo. Nhưng bây giờ tình thế đã triệt để xoay ngược lại. Cậu không nói lời nào. Cậu muốn Trình Cố nói. Trình Cố cau mày, khóe miệng động mấy lần, rất lâu chưa gặp tình trạng hỗn loạn này, mặc dù Cường Trang chấn định cũng có dấu hiệu bị đánh tơi bời. Tôi, mấy phút sau, Trình Cố mở miệng. Chúng ta lúc trước chỉ là an ủi lẫn nhau, không phải sao? Tạ Trinh buông Trình Cố ra, thậm chí còn lui một bước, vừa bất đắc dĩ vừa đau lòng nói. Đúng, Trình Cố thở phào nhẹ nhõm, thần sắc không căng thẳng như hồi nãy. Tôi đã nói lúc trước chúng ta chỉ vui đùa một chút mà thôi, đúng không? Đúng, Tạ Trinh phụ họa, chỉ chơi một trò chơi tình ái có thời gian hạn định mà thôi. Vậy chúng ta không cần thiết phải chịu trách nhiệm lẫn nhau. Tạ Trinh nhớ Trình Cố đã từng nói, cậu nghèo như vậy, không bằng tôi nuôi cậu, cười khổ một tiếng, gật đầu nói. Cho nên anh ra đi cũng không nói với tôi một tiếng. Có lẽ biết mình đối lý, Trình Cố lần thứ hai cụp mắt. Tạ Trinh ngược lại đột nhiên bình tĩnh, người này không có tâm, mình cũng không có nói oan anh. Tôi cảm thấy được, Trình Cố sức lực không đủ, nói có phần lắp bắp. Tôi cảm thấy không có cần phải báo cáo gì với cậu, dù sao chúng ta. Chấm, dù sao chúng ta chỉ là pháo hữu. Tạ Trinh nói, ánh mắt Trình Cố sâu hơn, dường như không muốn tiếp thu hai chữ. Pháo hữu, này, Tạ Trinh nghĩ, cũng đúng. Pháo hữu, không êm tai quá thô tục vẫn là, chơi trò chơi tình ái. Tốt hơn, cũng không phải pháo hữu. Trình Cố quả nhiên giải thích, cậu đừng nói như vậy. Góc chuyện audio.com, Tạ Trinh nhìn chằm chằm người trước mắt, có lẽ là đã làm cha, 31 tuổi Trình Cố không giống như trong quá khứ lắm, bên trong ngoan liệt nhiều hơn mấy phần ôn hòa và ôn nhu cường thế đã thu liễm, không động một chút là lấy khí thế ép người. Nhưng có thể, nói riêng về khí thế Trình Cố đã không chiếm được ưu thế. Tạ Trinh hừ cười, được vậy theo ý lời giải thích của anh đi, chúng ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Trình Cố có chút mệt mỏi, chúng ta có thể đổi đề tài, anh đang chột dạ sao? Tạ Trinh hỏi, không có, Trình Cố vẫn cúi đầu, vậy vẫn tiếp tục về đề tài này đi. Tạ Trinh gọi, Trình đổi, hà, anh có nghĩ tới sau khi đột nhiên anh ra đi tôi sẽ đi tìm anh. Trình Cố ho khan một tiếng, nghĩ tới, vậy anh cảm thấy tôi sẽ tìm anh trong bao lâu? Trình Cố không nói, đoán một cái đi, Tạ Trinh nói, Trình Cố lần thứ hai cau mày, hầu kết nhẹ nhàng lăn. Thôi, vẫn là tôi tự mình nói đi. Tạ Trinh cười cười, anh đại khái cảm thấy chúng ta giống như đang chơi game thôi phải không, người chơi A đột nhiên biến mất, người chơi B không có cách nào thích ứng, lòng như lửa đốt mà tìm một tuần, nửa tháng, nhiều lắm là ba tháng đi. Trên thế giới này có nhiều người chơi game như vậy, người chơi B không phải người ngu, làm gì không tìm được một người chơi như người A đâu. Nhưng người chơi A chưa hề nghĩ tới, người chơi B xưa nay không phải là bởi vì thích chơi game mới chơi, chỉ vì người cùng chơi game là người chơi A, lông mày Trình Cố run rẩy. Tạ Trinh tiếp tục nói, người chơi B đã thề, nhất định phải tìm bằng được người chơi A, một năm không tìm được thì ba năm không tìm được thì năm năm, mười năm, hai mươi năm, cả đời. Người chơi A và người chơi B là mấy năm chiến hữu, cần phải biết rõ nghị lực và bền lòng của người chơi B đi. Hô hấp Trình Cố hơi ngưng lại kinh ngạc nhìn Tạ Trinh. Tạ Trinh cười mang theo 7 phần quyến luyến cùng 3 phần tàn nhẫn. Trình Cố tôi sẽ không cùng anh chơi trò chơi tình ái. Anh là của tôi, anh đừng nghĩ chạy. Khách chương.